Đô thị Quỷ Vương, chương 142 đến 1, thoát ngục 1A. Góc truyện audio.com. Trong tầng ngục cuối cùng của nhà tù IUI, tầng ngục tối tăm nhất nơi đây, một nơi đèn ánh sáng cũng không thể lọt vào được. Cạch hự cạch hự cạch hự cạch, đâu đó tại một căn phòng biệt giam tối tăm không thấy ánh sáng này luôn luôn có một tiếng động vang lên. Điều đó dường như đối với các tù nhân ở cái tầng này đã trở nên quá dỗi là quen thuộc. Trong bóng đêm năm ngón tay nhìn không rõ, một con người nào đó trong một phòng ngục tối tăm đang liên tục làm những hành động gì đó khiến rào sắt của căn phòng trở nên rung động. Ngục tối IUI thiết kế từng căn phòng ngục đều có một đặc trưng là bóng bề xung quanh là một bức tường. Duy nhất chỉ có phía bên trên đầu là một khung sắt tầm hơn mét vuông. Khung sắt ấy có rất nhiều chức năng như là nơi để cho tù nhân vào, là nơi để truyền thức ăn từ trên xuống cũng như là nơi các giám ngục đi qua đi lại rọi đèn kiểm tra. Tại phòng giam số 16, lúc này một tên bảo vệ đang cầm một cây gậy cao su đi chậm rãi tới phòng giam số 16. Cong cong, tên bảo vệ kia liên tục gõ cây gậy cao su lên trên khung sắt phòng giam 16 bằng một nhịp điệu nhẹ nhàng. Hừm, phòng giam 16 tất nhiên là có người. Khi vừa nghe tiếng động thì một tiếng hử lạnh lùng của kẻ trong phòng giam đó vang lên. Cong cong cong cong cong cong cong cong cong cong, như một mật hiệu, tên bảo vệ kia liên tục gõ vào thanh sắt một cách nhịp nhàng. Đáp lại một tiếng gõ đồng loạt ấy, kẻ trong phòng giam 16 như hiểu được chuyện gì thì ngay lập tức nhảy đu lên thanh sắt cách đầu hắn 3 mét. Bạc bạc, kẻ đó hai tay bám vững chắc vào hai thanh sắt của khung sắt ấy. Dù trong đêm tối nhưng hắn bắt không hề có chút nào gọi là lỗi. Ngược lại quá hoàn hảo, như thể đây là chuyện hắn hay làm. Lúc này khi nghe đích xác được tiếng động, tên bảo vệ mới rút từ bên hông ra một chai nước, sau đó hắn dùng đèn dọi thẳng vào mặt tên trong phòng giam. Số 16 kia, thường thì những ai ở trong bóng tối quá lâu khi tiếp xúc với một ánh sáng trực tiếp thì mắt của họ sẽ bị lóa. Nhưng không đối với kẻ phòng giam số 16 này lại khác. Bị tên bảo vệ dọi đèn trực tiếp vào mặt mà mắt hắn không hề híp lại hay có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị lóa choáng gì cả. Như thể không có gì diễn ra vậy. Lúc này đèn dọi vào ta mới thấy kỹ một gương mặt đối với Thu Phong khá quen thuộc, cũng như là một gương mặt vừa là bạn vừa là một bóng ma không S4UP4B khó. Vượt trong sâu thẳm tâm hồn anh, kẻ đó là Giang Nam. Sau một hồi tên bảo vệ kia dọi đèn thẳng mặt Giang Nam thì hắn mới đưa một chai nước về phía Giang Nam. Đưa xuyên qua rào chắn bằng sắt, nhận lấy chai nước, Giang Nam buông tay rơi xuống lại mặt đất. Trong ánh đèn không đủ sáng kia của tên bảo vệ, Giang Nam mở nắp chai ra tu nước ừng ực. Chà thở ra một ngụm dài, Giang Nam lau cái miệng còn dính nước của mình, sau đó bóp méo cái chai bằng nhựa kia. Ngước mặt lên khung sắt, Giang Nam hất hất cái đầu với tên bảo vệ kia ý bảo hắn tránh ra. Hiểu ý của Giang Nam, tên bảo vệ không những tránh ra mà là tránh xa mút mùa miên Tây Nam Bộ chỗ nào đó trong góc tầng giam này. Giờ khắc này trong chính phòng giam số 16 kia, bỗng nhiên Giang Nam chống ngược hai tay xuống đất. Từ từ anh co hai tay lại, binh cong cong cong cong cong đẩy hai tay lên. Một hành động không tưởng diễn ra. Giang Nam đẩy cả người anh bắn một phát lên phía trần của buồng giam. Hai chân của anh đạp thẳng vào khung sắt ấy. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến cả miếng sắt ấy bung hết cả trăm con ốc đến nỗi văng ra rớt xuống mặt đất bên trên. Theo đó Giang Nam an toàn đứng được trên mặt đất rời khỏi phòng giam số 16 kia. Nhưng chưa dừng lại đó. Khi hai chân Giang Nam vừa tiếp đất thì không biết từ đâu ra trên nóc tầng giam bỗng có bốn bức tường điện màu đỏ đâm thẳng xuống bọc Giang Nam lại. Trong đó, phụt phụt phụt phụt, phải nói là chưa tới một khắc Giang Nam lại tiếp tục bị giam một lần nữa. Nhưng không sao, vấn đề là chỉ cần anh lên được đây là xong cả. Giang Nam liếc mắt nhìn đáo đác bức tường đỏ bằng điện quang này. Vì có thể nhìn xuyên qua bên kia nhưng dòng điện của nó tới 20.000 V. Với dòng điện 20.000 V này nếu để chạm vô thì thịt sẽ nát như tương. Từng có một clip trên mạng thử về dòng điện 20.000 V này. Nó khủng khiếp đến thế nào? nó có thể làm nát một trái dưa hấu chỉ bằng một dòng điện. Làm lủng một tảng thịt to đùng cũng chỉ bằng một tia điện mỏng như đầu bút chì. Vậy mà đây trước mặt Giang Nam đây là cả một bức tường bốn góc được chạy hoàn toàn bằng dòng điện ấy. Cách chương.